Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2509, chương 2511. Có một người go gần. Anna liền ngẩng đầu nhìn về phía go gần, lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà một tiếng này kêu gọi đối với go gần tới nói trùng kích là to lớn. Đừng gọi ta, đừng gọi ta, đừng có dùng cái tên đó gọi ta. Go gần liền tựa như thấy cái gì ác ma cùng ma quỷ một dạng, không kìm nổi mà phải lùi lại, căn bản không dám tới gần Anna. Không, đừng nói là tới gần Anna, liền là thấy Anna, go gần đều không nghĩ. Người cút ngay cho ta, biến mất cho ta, không cho phép xuất hiện tại trước mặt của ta. Go gần liền giống như vậy la to lấy. Anna không có chút nào kỳ quái. Dù sao, ngươi không dám nhìn thẳng ta sao? Không dám nhìn ta sao? Vẫn là ngươi đã hoàn toàn không nhìn thấy ta đây. Anna liền dậm chân hướng về phía trước. Nhìn ta, có phải hay không nhường ngươi hồi tưởng lại rất nhiều, quên đi sự tình? Rất nhiều không muốn nhớ lại, dâng lên sự tình. Cho nên go gần không muốn nhìn thấy Anna, bởi vì những cái kia đều là bị hắn bỏ qua đồ vật, bị hắn quên đi qua. Có phải hay không nhớ tới từng tại hòn đảo kia bên trên, dù cho bị vô làm lấy anh hùng mộng nhân loại quấy dày, vẫn như cũ không quên sơ tâm, chỉ muốn cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt lúc tình cảm. Có phải hay không nghĩ từ bản thân sợ hãi lấy một ngày kia hội phát cuồng, tổn thương đến vật chân quý lúc sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua báo thù, chỉ muốn an phận sống đến cuối cùng lúc tâm tình sao? Thôn phệ các tỷ tỷ về sau, ngươi liền triệt để sa đọa, không nữa thừa nhận tội của mình, phải không? Trả lời ta à? Go gần, Anna từng tiếng chất vấn, đã là châm đối trước mắt nữ thần, càng là nhắm vào mình. Im miệng, im miệng, im miệng, im miệng, im miệng. Go gần nhịn đau không được khổ bưng kín lỗ tai, cũng bưng kín đầu, cuồng loạn kêu to. Có thể Anna không có dừng lại, chúng ta có khả năng có căm hận, bởi vì chúng ta vốn chính là người bị hại. Chúng ta có khả năng có phẫn nộ, bởi vì chúng ta là nhận lấy người khác mạo phạm. Thế nhưng, chúng ta căm hận, phẫn nộ của chúng ta tuyệt đối không thể rời đi hòn đảo kia. Chúng ta nên người báo thù. Chỉ có những cái kia quấy rầy cuộc sống của chúng ta nhân loại, cùng với nguyền rủa nữ thần của chúng ta. Anna nhìn thẳng go gần, bỏ qua hai bên hình thể chênh lệch thật lớn, từng bước bước về phía đối phương. Mà theo ngươi, theo ta, theo chúng ta nuốt chửng tỷ tỷ, chẳng có mục đích giết chóc bắt đầu, chúng ta liền không còn là nữ thần, chẳng qua là đơn thuần quái vật, đơn thuần ma vật, đơn thuần sát hại người. Ngươi muốn dùng báo thù danh nghĩa để che giấu tội của mình sao? Nếu như là dạng này, ta đây tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại tiếp tục giết chóc đi. Go gần, nói đến đây, Anna đã hoàn toàn là hô lên, thanh âm kia bên trong có phẫn nộ, cũng có được bi thương. Chỉ là, mặc kệ là phẫn nộ, vẫn là bi thương, toàn diện là nhắm vào mình. Anna liền nói cho go gần, trong các nàng tâm tình cảm, nên phát tiết hướng mình, mà không phải nên phát tiết cấp. Đáng tiếc, go gần đã nghe không lọt, ta không phải nhường ngươi im miệng sao? Go gần giống giận, chẳng lẽ ta có lỗi sao? Chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? Ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải bị nguyền rủa? Tại sao phải biến thành quái vật? Làm cái gì nhân loại muốn kiên nhẫn tới giết ta? Coi như làm không được nữ thần, coi như cùng các tỷ tỷ so ra bất quá là không hoàn thành phẩm, ta đây cũng không oán không hối. Cho dù là bị khu trục đến vô hình chi đảo, chỉ cần có tỷ tỷ nhóm ở bên người, ta cũng đã thỏa mãn. Cái gì đều không muốn, càng cái gì đều không hy vọng xa vời. Có thể là, rõ ràng ta đều như vậy, dựa vào cái gì còn coi ta là thành quái vật? Lại dựa vào cái gì một cái hai cái đều cho rằng ta hội hại người liền chạy tới giết ta? Nếu như không phải cùng những cái kia nhân loại lẫn nhau chém giết, ta lại làm sao lại phát cuồng? Đều là nhân loại, đều là nữ thần, đều là cái thế giới này sai. Đã như vậy, ta hướng hết thảy tiến hành báo thù. Đến cùng chỗ nào sai rồi? Ngươi không phải Medusa sao? Ngươi không phải ta sao? Đã ngươi là ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu tâm tình của ta sao? Gorgon trong thanh âm liền tràn đầy thút thít bi thương cảm giác. Đó là đến nay chưa từng xuất hiện tình cảm, làm đã sa đọa ma vật. Này bi thương, Gorgon cũng sớm đã quên lãng, bị vô cùng vô tận căm hận cùng phẫn nộ cho thay thế. Nếu là đổi lại cái khác, bất luận cái gì tình huống, Gorgon tuyệt không có khả năng lại thể hiện ra như thế tình cảm tới. Có thể là mặt đối với mình, đối mặt đã bị chính mình quên đi qua, Gorgon lần này tình cảm không thể tránh khỏi bị tỉnh lại. Đối với cái này, Anna cuối cùng ngừng cước bộ của mình. Rama liền yên lặng nhìn xem dạng này Anna, Gorgon thì là càng ngày càng thống khổ, giống như che đầu của mình. Dưới tình huống như vậy, Anna trên mặt hiện ra nụ cười. Nụ cười kia vô cùng bi thương. Ta hiểu rõ, ta có thể hiểu. Anna nói như vậy, đáng giá chân quý đồ vật ban đầu liền không nhiều. Thu hoạch được thỏa mãn phương thức cũng tương đương đơn giản. Có thể rõ ràng đều đã dạng này, đừng người vẫn là nghĩ nắm những vật này cướp đi. Cái kia để cho ta làm sao có thể không căm hận, làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Anna lời nói làm cho tất cả mọi người cũng vì đó yên lặng, ánh mắt phức tạp. Không có cách, theo Anna Medusa góc độ đến xem, nàng đích xác là vô duyên vô cớ liền bị cướp đi hết thảy, nhận hết tất cả hãm hại, cuối cùng còn hướng đi như vậy thê thảm kết cục, thật sự là quá không có đạo lý. Đổi lại bất luận cái gì người lọt vào như thế bất công đối đãi, chỉ sợ đều sẽ phát cuồng a. Ít nhất Rama cảm thấy đổi thành mình, chính mình cũng sẽ không nhịn được nghĩ trả thù tất cả những thứ này. Có lẽ cái này là Anna chán ghét nhân loại lý do chứ. Anna chán ghét nhân loại, thứ nhất là không nghĩ tiếp cận bọn hắn, thứ hai thì là đối bọn hắn trong lòng còn có khúc mắc. Thế nhưng lần này hiện giới, ta đã hiểu, cũng không là tất cả nhân loại đều xem ta làm quái vật. Anna thanh âm trở nên ôn nhu, có một người liền nói với ta, hắn hết sức đau lòng Medusa, cũng hết sức đồng tình Medusa, thậm chí đối không tiếc hai tay dính đầy máu tươi đều muốn bảo vệ các tỷ tỷ Medusa lau mắt mà. Nhìn, Anna lời nói, nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người một người. Cái kia chính là Rama. Rama chỉ là nhìn xem Anna, mà Gorgon lại là dao động. Anna nói tiếp, hắn nói, Medusa nhất căm hận không phải nhân loại, mà là chính nàng. Hắn nói, Medusa nhất định không có hối hận chính mình máu tươi đầy tay, bởi vì như vậy nàng ít nhất bảo vệ các tỷ tỷ. Dù cho cuối cùng cũng là nàng nắm tỷ tỷ của mình nhóm nuốt vào trong bụng. Hắn cũng đã nói, theo người bị hại biến thành gia hại người, vô luận là thể xác tinh thần đều đã hóa thành quái vật Medusa, mới là nhất làm cho đau lòng người. Hắn còn nói, người mỗi một lần bao hàm căm hận gào thét đều chói tai vô cùng, để cho người ta đã phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Hắn biết ngươi, biết ta, biết chúng ta nhất định sẽ rất thống khổ, hết sức muốn giải thoát, cho nên hắn nói nhất định phải đánh ngã Gorgon mới được. Anna nâng từ bản thân một cái tay, nắm thành quyền, đặt ở trước người của mình. Liền là hắn nói cho ta biết, nhân loại cũng không là toàn bộ đều muốn đánh đảo chúng ta, cũng không phải toàn bộ đều đối chúng ta sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Dù cho cái gì đều không cải biến được, vẫn như cũ có rất nhiều người biết chúng ta nỗ lực qua, biết ủy khuất của chúng ta. đồng thời tâm thương chúng ta. Nhận nhưng chúng ta, nghe đến mấy câu này về sau, ngươi chẳng lẽ còn có thể thờ ơ sao? Một cái khác ta, Anna lời nói, nhường Gorgon trước nay chưa có dao động, một bên lắc đầu, một bên cự tuyệt lý giải tất cả những thứ này. Nếu như nhân loại thật là nếu như vậy, cái kia nàng muốn giết chết tất cả nhân loại, không phải liền là đem những này người đều giết đi sao? Gorgon thấy vô cùng thống khổ, nhìn xem dạng này nàng, Anna cực kỳ kiên quyết lên tiếng, ngươi sai, không nên xuất hiện ở thời đại này, cho nên, ta nhất định sẽ đánh ngã ngươi. Này chính là ta lần này hiện giới sứ mệnh, chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.